Từ hôm nay bắt đầu ngược cha nam, chương 13, đừng nghĩ ông đây dễ chọc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Diệp nghe được lời mắng mỏ của Triệu Hướng Hải, ánh mắt liền thâm trầm. Triệu Hướng Hải rốt cuộc cũng phản ứng. Trước kia anh đều mang một bộ dáng lãnh đạm, dùng thái độ muốn cách xa hắn vạn dặm, khiến Tiêu Diệp trong lòng chứa đầy bực bội, hận không thể trực tiếp đem người cột trên giường, hung hăng làm một trận. Anh thích mắng thì mắng. Tiêu Dã bóp chặt lấy cổ tay của Triệu Hướng Hải. Dù sao thứ tôi muốn chính là thái độ của anh, hiểu không? Cậu thích làm mấy việc như thế này lắm sao? Thích. Tiêu Diệp hô hấp dần trở lên thô nặng, ít nhất anh cũng không còn lãnh đạm như trước. Triệu Hướng Hải nhìn thẳng mắt Tiêu Diệp cười lạnh nói. Tiêu Diệp, cậu con mẹ nó không phải là khăn lông thành tinh đi. Sao tư tưởng có thể vặn vẹo như vậy? Thật sự là 7 năm qua anh đối xử với Tiêu Diệp quá tốt rồi. Thế cho nên dưỡng thành cái tính bá đạo tùy hứng đến vô lý như vậy, luôn cho rằng chỉ cần hắn tức giận hay bất mãn thì anh cũng phải ngoan ngoãn phục tùng. Tính tình thối nát không bằng một đứa trẻ lên ba. Hiện tại hai người bọn họ đã chia tay, Triệu Hướng Hải không có lý do gì mà phải phục tùng hắn như trước nữa. Tôi một ngày không cùng Tống Tu chặt cắt đứt quan hệ. Triệu Hướng Hải nặng nề nói, cậu liền một ngày không dừng lại hành vi ấu trĩ này, phải không? Tiêu Diệp nghiêng đầu qua một bên, không nói chuyện. Triệu Hướng Hải nhìn gương mặt quyết tâm của hắn, trong lòng đã hiểu. Thật lâu sau, anh gật gật đầu như là quyết định cái gì đó. Được rồi, Tiêu Diệp, tôi hiểu ý cậu rồi. Tiêu Diệp thần sắc hơi chấn động. Triệu Hướng Hải đồng ý, là đồng ý mà. Đúng không? Trong lòng Tiêu Diệp kích động không thể giải thích được, nhưng hắn vẫn mặt lạnh, liếc mắt nhìn Triệu Hướng Hải. Anh hiểu được là tốt rồi. Triệu Hướng Hải nhắm mắt nén tâm trạng đang hỗn loạn vào lòng, nhấc chân rời đi. Tiêu Diệp nghiêng thân mình hỏi hắn. Vậy khi nào anh cùng Tống Tu chia tay? Tôi không muốn hai người có thêm bất cứ quan hệ gì nữa. Triệu Hướng Hải thoáng quay đầu lại, dừng lại một chút buồn cười nói. Tôi nói muốn chia tay Tống Tu khi nào? Tiêu Diệp nheo đôi mắt lại, cả người nháy mắt tràn ngập nguy hiểm, hơi thở căng chặt. Anh vừa rồi không phải nói đã hiểu. Tôi hiểu. Triệu Hướng Hải khẽ cong khóe môi, trong ánh mắt lại lạnh lẽo không tường. Bồ Tát cũng có 3 phần hỏa khí. Tiêu Diệp, lúc này tôi không muốn có quan hệ gì với cậu nữa. Tiêu Diệp trong lòng nhảy dựng. Anh có ý gì? Chiếc đồng hồ kim cương đó. Triệu Hướng Hải chỉ vào chiếc đồng hồ trên tay Tiêu Diệp. Nó rất thích hợp với Phó Chu Minh, cậu có thể đưa cho cậu ta, tặng bao nhiêu cũng được, chỉ cần là cậu tặng, tôi tin rằng cậu ta sẽ rất thích nó. Ngay khi Tiêu Diệp nghe thấy những điều này, trái tim của hắn dần cảm thấy đau đớn, tức giận nói. Triệu Hướng Hải, anh có biết mình đang nói gì không? Hắn mua chiếc đồng hồ kim cương này còn cố ý lấy ra 2 cuốn vé, tất cả đều là để kích thích Triệu Hướng Hải. Chính là Triệu Hướng Hải chẳng những không để bụng, cư nhiên còn mẹ nó khích lệ hắn, xúi giục hắn tặng đồng hồ đó cho Phó Chu Minh. Tiêu Diệp cảm thấy lồng ngực chính mình tràn ngập tức giận. Nếu có thể, hắn thật muốn trực tiếp đem Triệu Hướng Hải đè ở dưới thân, ép hỏi anh trong lòng anh rốt cuộc đang nghĩ cái gì. Làm sao anh có thể thực sự đẩy hắn về phía Phó Chu Minh? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Diệp, cậu muốn chơi trò ấu trĩ này với tôi, được. Triệu Hướng Hải gật gật đầu, ánh mắt chợt trở nên sắc bén. Ông đây liều chết cùng cậu, cậu muốn chơi thì tới ông đây bồi cậu chơi đến cùng. Triệu Hướng Hải gạt Tiêu Diệp ra, thay quần áo rồi vội vàng ra khỏi nhà. Khi lái xe ra ngoài, anh liền ngước nhìn Tiêu Diệp qua cửa kính ô tô. Tiêu Diệp đứng trên ban công, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm bóng dáng của anh với ánh mắt dữ tợn giống như một con sói hoang bị đói lâu ngày. Triệu Hướng Hải hừ nhẹ một tiếng, khóe môi hơi câu lên, dẫm chân đạp ga rời đi. Trên đường anh gửi tin nhắn cho trợ lý Vương, yêu cầu cậu lập tức thông báo cho Tống Tu đến văn phòng của anh một chuyến. Tống Tu chân cũng thực nhanh, biết Triệu Hướng Hải muốn gặp, mặt nạ mới vừa đắp 30 giây liền kéo xuống, nhanh chóng rửa mặt rồi vội vàng chạy tới. Triệu Hướng Hải tới văn phòng không bao lâu, Tống Tu đẩy cửa phòng làm việc trên trán đầy mồ hôi. Triệu Tổng, tôi tới rồi. Tống Tu thở phì phò chạy tới. Ngài tìm tôi có việc gì không? Ngồi đi. Triệu Hướng Hải không ngẩng đầu. Tống Tu dạ một tiếng, thật cẩn thận ngồi ở trước mặt Triệu Hướng Hải. Lần trước cho cậu đi thử vai Trục Phong, kết quả thế nào? Tôi đã đến buổi thử vai. Tống Tu chớp mắt, nhưng tôi đã hỏi thăm một chút tin tức. Đạo diễn và nhà sản xuất gần đây có vẻ nghiêng về Phó Chu Minh hơn. Phải không? Triệu Hướng Hải buông bút ngẩng đầu. Cậu muốn từ bỏ? Tống Tu sửng sốt cúi đầu. Tôi không cam tâm, chính ngài cũng biết mà cậu ta. Chấm, cậu có dám tranh cùng cậu ta không? Triệu Hướng Hải yên lặng nhìn Tống Tu. Tống Tu ngơ ngác nhìn thẳng mắt Triệu Hướng Hải một hồi, sau đó mới kiên quyết trả lời. Nếu có cơ hội tôi nhất định sẽ tóm lấy vai nam chính. Triệu Hướng Hải nhìn bộ dáng kiên quyết của Tống Tu, gật đầu. Vậy là tốt rồi, Tống Tu chớp chớp mắt cẩn thận hỏi. Triệu Tổng, ngài là có kế hoạch gì sao? Triệu Hướng Hải khẽ cười, không nói chuyện. Anh ở thương giới cũng lăn lộn nhiều năm như vậy, có sóng to gió lớn gì chưa từng thấy. Nếu thật sự muốn giúp người khác lấy được tài nguyên phim điện ảnh, anh đây có rất nhiều thủ đoạn. Đôi mắt sau cặp kính gọng vàng của Triệu Hướng Hải lộ ra vẻ sắc sảo. Tiêu Diệp nếu dám làm phiền anh, dây dưa với anh như vậy, anh tự nhiên cũng có thể khiến Tiêu Diệp tự vác đá nện vào chân mình. Anh thật sự muốn nhìn xem, ai so với ai giỏi hơn. Cách chương.